Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, con lai Hoàng Nguyệt Anh. Nghe lã bố, Trương Ninh lại là thẹn thùng vừa cảm động, không khỏi nói ra, thiếp thân trong lòng ngày ngày lo lắng, liền sợ phu quân chuyến đi này cũng sẽ không quay lại nữa. Lã bố không khỏi ôm lấy Trương Ninh, chà sát cái mũi của nàng một chút nói ra, đồ ngốc, ngươi đối ngươi phu quân cũng quá không có lòng tin đi. Ngươi phu quân là hạng người như vậy sao? Yên tâm đi, đến Ngô quận về sau, chúng ta liền cũng không phân biệt mở, có được hay không? Trương Ninh cúi đầu tại lã bố trong ngực, vui vẻ gật gật đầu, sau đó lã bố cười ha ha một tiếng, ôm lấy Trương Ninh, đi vào phòng ngủ. Trương Ninh thẹn thùng không thôi nói ra, phu quân, hiện tại vẫn là bạch trời à? Lã bố ha ha cười nói, ban ngày thế nào? Ninh nhi à, nhiều như vậy trời không gặp, ngươi không biết phu quân có mơ tưởng ngươi à? Rất nhanh, hai người tới phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, lã bố cùng Trương Ninh triền miên một lúc sau, lưu luyến chia tay, sau đó lã bố từ qua giả hủ, Quan Vũ, Trương Phi còn có Cao Thuận bọn người, mang theo Điển Vi còn có 50 tên hãm trận doanh binh sĩ. Thẳng đến Tương Dương mà đi, một đoàn người một đường màn trời chiếu đất, không ăn ít đau khổ. Khởi nghĩa Khăn Vàng mặc dù bị trấn áp xuống dưới, nhưng là trị an vẫn ở vào cực độ trong hỗn loạn. Trên đường cướp đường hung bạo nhiều vô số kể. May mắn lã bố mang theo Điển Vi còn có 50 hãm trận doanh binh sĩ. Phổ thông mao tặc căn bản cũng không dám động đến bọn hắn. Cho dù có mắt không mở Kỷ Bách Nhân Sơn tặc, đụng phải Điển Vi cùng hãm trận doanh binh sĩ cũng chỉ có đưa đồ ăn phần. Một ngày này, một đoàn người cuối cùng đến Tương Dương, người người đều là phong trần mệt mỏi vô cùng chật vật. Lã bố tại trong thành Tương Dương bao hạ một cái khách sạn. Mỗi người đều đổi một thân quần áo mới, rửa mặt một phen về sau, mỗi người đều tinh thần không ít. Lần này lã bố đi tới Tương Dương muốn bái phỏng người. Là Hoàng Thừa Ngạn, Tương Dương đích thật là vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt chi địa, là danh sĩ nơi phát nguyên. Có Hoàng Thừa Ngạn, Bàng Đức Công còn có đại danh đỉnh đỉnh Tư Mã Huy. Bàng Đức Công là Phượng Sồ thúc phụ, Tư Mã Huy là Gia Cát Lượng Bàng Thống sư phó. Ngạch, đương nhiên, lúc này Tư Mã Huy còn không có đến Tương Dương thành. Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng đoán chừng vẫn chỉ là sơ trung trình độ. Bàng Thống cũng học không tạo thành, cho nên lã bố lần này tới, chủ yếu là vì Hoàng Thừa Ngạn đến. Hoàng Thừa Ngạn tục truyền sư hiện lên Mặc gia, nóng lòng cơ quan toán thuật một đạo, phát minh ra thật nhiều những thứ mới lạ. Đương nhiên, càng ghê gớm muốn nói Hoàng Thừa Ngạn nữ nhi Hoàng Nguyệt Anh. Hậu thế truyền lại Gia Cát Lượng phát minh ra đến bò gỗ ngựa gỗ. Gia Cát Liên Nỗ, Khổng Minh đang đợi chút phát minh, kỳ thật đều là vợ hắn Hoàng Nguyệt Anh phát minh ra đến. Đây cũng là vì cái gì Gia Cát Lượng sẽ lấy Hoàng Nguyệt Anh loại này xấu vợ nguyên nhân chỗ. Hoàng Thừa Ngạn Hoàng Nguyệt Anh người tài giỏi như thế, đối lã bố tới nói, đâu chỉ tại một cái tuyệt thế võ tướng a, thậm chí càng viễn siêu ra một vị tuyệt thế võ tướng. Tuyệt thế võ tướng mặc dù khó tìm, nhưng là thiên hạ dù sao vẫn là có như thế mấy cái. Nhưng là giống Hoàng Thừa Ngạn người tài giỏi như thế, thật quá khó tìm tìm, bởi vì lã bố muốn tại Ngô quận phát triển khoa học kỹ thuật, nhất định phải tìm tới người thích hợp mới, hắn dù sao không có khả năng tự thân đi làm. Còn nữa nói, lã bố chỉ là nắm giữ nhất định tri thức, nhưng là chính hắn cũng không nóng lòng tại đây, muốn phát triển khoa học kỹ thuật. Nhất định phải tìm tới một cái nóng lòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật người. Mà Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh không thể nghi ngờ chính là người lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đối với có thể không thể thuyết phục Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh kỳ thật lão bố cũng không có niềm tin quá lớn. Bất quá 7 chắc chắn 8 phần 10 luôn luôn có. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lão bố liền hướng về phía chủ quán nghe ngóng Hoàng Thừa Ngạn phủ đệ chỗ. Khiến lão bố giật mình chính là Hoàng Thừa Ngạn phủ đệ thế mà ở ngoài thành. Phải biết, Hoàng gia tại Tương Dương cũng coi là đại gia tộc. Hoàng Thừa Ngạn làm sao lại ở tại ngoài thành đâu. Bất quá rất nhanh lão bố liền bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao Hoàng Thừa Ngạn thích làm kỳ môn độn giáp cơ quan khôi lỗi những cái kia đồ chơi nhỏ. Trong thành chỉ sợ có nhiều bất tiện, bởi vậy mới đến ngoài thành đi. Rất nhanh, lão bố lấy lòng lễ vật, cưỡi ngựa hướng ngoài thành mà đi. Bởi vì là đi bái phỏng Hoàng Thừa Ngạn, liền không có mang Cao Thuận cùng 50 tên hãm trận doanh binh sĩ. Rất nhanh, lão bố liền đến một mảnh tử trúc lâm bên trong. Tử trúc lâm chỗ sâu, có một tòa phủ đệ, lộ ra cực kỳ yêu nhã tĩnh mịch. Lão bố tiến lên gõ cửa một cái, rất màn chập phòng liền mở cửa ra. Không biết tráng sĩ có gì muốn làm. Lão bố nói ra, làm phiền thông bẩm một chút. Liền nói Ngô quận thái thú lão bố lão phụng tiên trước tới bái phòng Thừa Ngạn tiên sinh. Thông báo không bao lâu, lão bố liền thấy một người trung niên nam tử từ bên trong ra đón. Không biết Ngô quận thái thú đến đây, không có từ xa tiếp đón. Thất kính, chắc hẳn vị này chính là Hoàng Thừa Ngạn, nhìn còn trẻ như vậy. Bất quá ngẫm lại, lúc này Hoàng Thừa Ngạn cũng hẳn là chính giữa ở giữa mới đúng. Lão bố tranh thủ thời gian hành lễ nói. Thừa Ngạn tiên sinh quá khách khí, ngài vẫn là trực tiếp gọi ta phụng tiên là được. Hoàng Thừa Ngạn cười ha ha một tiếng nói ra, này không phải đạo đãi khách, phụng tiên tốt hơn theo ta đến trong thư phòng đi nói đi. Đi thư phòng, nhìn Hoàng Thừa Ngạn không có coi ta là ngoại nhân a. Nghe được cái này, lão bố trong lòng không khỏi cao hứng trở lại, có thể thu phục Hoàng Thừa Ngạn nắm chắc. Chưa phát giác ở giữa lại lớn mấy phần. Rất nhanh, hai người tới thư phòng. Phân chủ khách ngồi xuống, sau đó bắt đầu bắt chuyện. Chủ yếu là Hoàng Thừa Ngạn hỏi thăm lão bố loạn khăn vàng một ít chuyện. Làm Hoàng Thừa Ngạn nghe được lão bố dẫn đầu bách tính bộ đội con em trên chiến trường đủ loại biểu hiện, không khỏi vỗ án tán dương. Ngay lúc này, bỗng nhiên theo ngoài cửa chạy vào một nữ hài nhi. Cô bé này hướng Hoàng Thừa Ngạn kêu một tiếng, cha. Sau đó liền chạy tới Hoàng Thừa Ngạn bên người, len lén nhìn về phía lão bố. Quản Hoàng Thừa Ngạn gọi cha, chắc hẳn cô gái này chính là Hoàng Nguyệt Anh. Trong lịch sử miêu tả Hoàng Nguyệt Anh là sử nữ, lão bố ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Hoàng Nguyệt Anh đến cùng là thế nào cái xấu pháp? Lão bố không khỏi hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh nhìn lại. Chờ nhìn cẩn thận Hoàng Nguyệt Anh tướng mạo về sau, lão bố không khỏi lấy làm kinh hãi. Thì ra diễn nghĩa thượng ghi chép cũng không chân thực. Diễn nghĩa thượng ghi chép Hoàng Nguyệt Anh là tóc vàng mặt đen. Tóc vàng ngược lại là thật, nhưng là cũng không đen. Tương phản còn rất trắng. Mà Hoàng Nguyệt Anh tóc, nhưng thật ra là kim hoàng sắc. Màu da trắng nõn như là sữa trâu, thổi qua liền phá, mắt đen thật to, lông mi thật dài, mũi hơi cao, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Miệng anh đào nhỏ, biên bối giống như răng, là cái không thể giả được mỹ nữ con lai. Hiện tại lão bố rốt cuộc biết, vì cái gì đều muốn nói Hoàng Nguyệt Anh xấu, hóa ra là bởi vì hỗn huyết nguyên nhân. Đều là bởi vì thẩm mỹ quan khác biệt tạo thành. Cái này nếu là phóng tới đời sau, Hoàng Nguyệt Anh tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc đại mỹ nữ a. Tuyệt đối sẽ nhận vạn người truy phủng. Ngạc, đây cũng là lão bố từng tới hiện đại, gặp qua rất nhiều người ngoại quốc nguyên nhân. Nếu như lão bố không có đi qua hiện đại, nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh, đoán chừng cũng sẽ xem nàng như thành sử nữ a. Nhìn thấy lão bố biểu lộ, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng run lên, không khỏi hướng về phía lão bố hỏi. Lã đại ca, Nguyệt Anh có phải là rất xấu? Lã đại ca cũng sợ hãi thật là ta. Hoàng Nguyệt Anh hiện tại bất quá 12-13 tuổi niên kỳ. Bởi vì tướng mạo nguyên nhân, cho tới bây giờ đều không có tiểu bằng hữu nguyện ý cùng với nàng chơi đùa. Đừng nói là tiểu bằng hữu, liền đại nhân thấy được nàng, đều không khỏi lộ ra ghét bỏ cùng thần sắc chán ghét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.